Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 573, chia rẽ vợ chồng chúng ta. Lê Bắc Niệm nghe xong, liền biết ý tứ, vô ý thức dương mắt nhìn một chút Mục Tây Thần, cười thầm, khó trách Mục Tây Thần ánh mắt không đúng, hóa ra chính là Lê Hạo Nhiên cho chiêu. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm làm bộ nghe không hiểu, hỏi, cho nên, Lê Hạo Nhiên chỗ nào không biết Lê Bắc Niệm đây là tại giả ngu. Cũng liền theo câu chuyện này nói tiếp, tận tình khuyên bảo nói, Đông Lâm đối với ngươi có thể nói là chân tình thật ý. Mục gia bối cảnh nội tình loại nào không xứng với ngươi? Mục gia như vậy bối cảnh nội tình, lại là bên nào không xứng với ngươi? Lê Bắc Niệm thanh âm mỉm cười, có thể lắng nghe không khó phát hiện, bí mật mang theo một chút hàn ý. Tất nhiên như vậy ưa thích cùng Mục Đông Lâm đáp lên quan hệ. Chính ngươi sao không chịu thua kém điểm tới thay đổi cá tính? Tốt gả cho hắn một bước lên mây. Lê Hạo Nhiên bị như vậy mà nói chán đến phát run. Nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, ta là cha ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi còn biết ngươi là cha ta à? Lê Bắc Niệm cười nhạo lên tiếng, thực không có ý tứ à, ta vẫn luôn nói như vậy. Ngươi muốn là không thích nghe, liền thiếu đi gọi điện thoại cho ta, miễn cho chán ghét người khác, lại chán ghét bản thân. Lê Hạo Nhiên còn muốn nói điều gì? Lê Bắc Niệm liền không cho hắn hòa nhã. Nói, xem tivi đây, treo, nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, ngước mắt nhìn Mục Tây Thần, phát hiện ánh mắt của hắn so vừa mới càng cao thâm khó lường. Lê Bắc Niệm khó chịu, đem hắn đụng một cái. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Mục Tây Thần thuận thế liền đem nàng nâng đỡ, vững vàng ôm vào trong lòng. Hai người vốn liền tư thế thân mật, lúc này đổi một bộ dáng, càng là ngực dán đến lưng. Lê Bắc Niệm mặc trên người quần áo rất mỏng, như vậy dán, hắn nhiệt độ cơ thể là nửa điểm không cách trở mà truyền tới. Thậm chí, Lê Bắc Niệm còn có thể cảm giác được hắn nhịp tim. Trong lòng rung động, Lê Bắc Niệm ngửa mặt lui về phía sau, cái mũi lại đụng phải hắn cái cằm. Hắn khả năng còn có khác sự tình nói cho ngươi. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, trong khi nói chuyện lồng ngực khẽ chấn động. Lê Bắc Niệm xoang mũi xuất khí nhàn nhạt hừ một tiếng. Dù sao không chuyện tốt. Cái này lời mới vừa dứt, liền nghe điện thoại di động một lần nữa vang lên. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, quả nhiên lại là Lê Hạo Nhiên. Đang muốn cúp điện thoại, liền bị một cái tay đè lại. Mục Tây Thần giống như là đến rồi hào hứng một dạng, mang theo nghiền ngẫm, nói, tiếp a. Lê Bắc Niệm hồ nghi nhìn hắn mấy mắt, hỏi, người muốn làm gì? Mục Tây Thần không trả lời, trực tiếp ngón tay trượt đi, liền đem cái kia điện thoại nhận. Lê Bắc Niệm bị bất đắc dĩ, đành phải mở loa phát thanh, nói, người còn có việc, Niệm Niệm. Lê Hạo Nhiên lại quát lên, hàm chứa than thở, mặc kệ ngươi có nhận hay không ta, ta đều là ngươi ba ba. Cha con ở giữa liên hệ máu mủ ngươi là chém không đứt. Máu mủ tình thâm a Niệm Niệm, ba ba là sẽ không hại ngươi. Ha ha, Lê Bắc Niệm quả thực nghĩ cho hắn soát một đợt 666. Luôn miệng nói vì tốt cho nàng, nhưng nói cho cùng, vẫn không nỡ Mục thị như vậy một khối lớn thịt mỡ. Đến không đến Lê Bắc Niệm trả lời, lại là chờ được cười lạnh một tiếng, mặc cho ai đều tâm lý đều không thoải mái. Lê Hạo Nhiên trầm mặt, nói, đừng cho là ta không biết ngươi lại dựa vào cái gì. Cũng chính là Đông Lâm không xuất thủ, nếu không Thánh An cái kia phá công ty nhỏ, đã sớm đóng cửa, lời này không có nói rõ. Có thể cái này trong trong ngoài ngoài, không thể nghi ngờ đều là đang căn cứ vào bên ngoài nói nàng bị Thánh An tổng tài bao nuôi về sau. Cảnh cáo cùng khiển trách. Trong lòng hắn kỳ thật cũng tin tưởng bên ngoài những cái kia tin đồn. Không hiểu, Lê Bắc Niệm trong lòng có chút chua. Ngoài miệng nói Lê Hạo Nhiên cùng bản thân không có quan hệ gì. Nhưng là nói đến cùng, hắn vẫn là cha mình. Là trên cái thế giới này, trừ bỏ Lê lão bên ngoài, cùng với nàng huyết thống người thân nhất người. Mà bây giờ, mình ở người này trong lòng lại trở thành cái gì? Mục Tây Thần ôm nàng, nghe được Lê Hạo Nhiên lời này, trong đáy lòng cũng tối lạnh chút, nhất là nhìn thấy nàng trong đáy mắt thất vọng, càng là đối với cái danh này bên trên cha vợ, ấn tượng kém tới cực điểm. Im ắng vuốt ve Lê Bắc Niệm tay, chỉ thấy nàng cười nhạt một tiếng, đối với điện thoại đối diện người kia nói, nói như vậy, ta còn phải đối với ngươi cảm ơn đái đức. Đối với ta, ngươi nên đối với Đông Lâm. Lê Hạo Nhiên tức giận, hiện tại Đông Lâm đã chuẩn bị cùng Lâm ra cái nhà đầu kia đính hôn. Bình tĩnh mà xem xét hắn đối với ngươi cũng khá, vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Cùng Đông Lâm, ngươi có thể được khẳng định so với cùng Thánh An cái kia muốn bao nhiêu được nhiều. Lê Hạo Nhiên, mảy may không cho Lê Bắc Niệm nửa điểm ngắt lời cơ hội. Lời nói cùng như pháo Liên Châu nói ra, Niệm Niệm, ngươi cũng 20 tuổi, nên học hiểu chuyện điểm. Đông Lâm bên nào đều mạnh, ngươi bây giờ nếu là quay đầu, mọi thứ đều còn kịp. Nhưng nếu như chờ Đông Lâm cùng Lâm ra cái kia nữ kết hôn, mọi thứ đều muộn. Lời nói ta đều nói đến đây, được mất lợi và hại chính ngươi cân nhắc. Lê Hạo Nhiên lời nói rất cứng, mang theo vài phần ép buộc ý nghĩa. Lê Bắc Niệm nhạt suy, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Lê Hạo Nhiên nghe nói như thế, càng cảm giác đau đầu, trọng trọng buông tiếng thở dài, nói, ba ba cũng là vì tốt cho ngươi a, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Nói xong, Lê Bắc Niệm không nghĩ dây dưa tiếp nữa. Nói xong, ta liền treo rồi. Lê Hạo Nhiên nói chung cũng không nghĩ đến Lê Bắc Niệm thái độ kiên quyết như vậy. Có chút lòng chua xót thở dài một tiếng. Mấy ngày nay ngươi không thông cáo, liền trở lại một chuyến đi. Vừa vặn ra ra ngươi cũng tới, chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn thật ngon bữa cơm, được không? Đến hai chữ cuối cùng, thanh âm đã hoàn toàn thả mềm xuống tới. Dừng một chút, Lê Hạo Nhiên lại nói, đây cũng là ra ra ngươi ý nghĩa. Lê Bắc Niệm giật giật môi, không lên tiếng, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lê Bắc Niệm không hiểu kết một chút uất khí, cũng không có tiếp tục xem điện ảnh tâm tư. Mục Tây Thần đem điện thoại kia với tay cầm vứt xuống đi một bên. Lê Bắc Niệm cười cười, nói, hắn đối với Mục Đông Lâm thực sự là tình yêu chân thành a. Mục Tây Thần cũng có chút ghen ghét, không biết tâm tình gì, hỏi, người sẽ quay đầu sao? Ngựa tốt không ăn đã xong. Lê Bắc Niệm tại hắn trong ngực cọ sát, lầu bầu nói, huống chi, cỏ này vẫn là bị người khác dẫm đạp qua, ta ghét bỏ. Mục Tây Thần dường như hừ một tiếng, vậy nếu là bị người trà đạp qua đây? Lê Bắc Niệm ngửa mặt đến, liếc thấy gặp hắn trơn bóng kiên nghị hàm dưới đường cong. Đừng quên, đó là ta tự tay đưa lên cho người ta trà đạp, người ăn cái gì bay giấm? Mục Tây Thần liếc nàng một chút, ta sẽ ăn giấm. Ân, Lê Bắc Niệm chững chạc đàng hoàng gật đầu, không chỉ biết, vẫn rất tấp nập. Mục Tây Thần không nói gì, trực tiếp đem mặt nàng tách ra tới, há miệng gặm ở nàng môi. Ngay sau đó, tự thể nghiệm nói cho nàng, hắn đến cùng có hay không ăn giấm. Lê Bắc Niệm cố kỵ đây là tại phòng khách, xấu hổ làm cho nàng căn bản không thả ra. Một bên đẩy đẩy hắn, một bên thúc giục, trở về phòng, đây là tại trong nhà, sợ cái gì? Mục Tây Thần trực tiếp túm quần nàng, tại sau lưng nàng ôm nàng, thấp giọng tại bên tai nàng nói, khóa cửa, trừ bỏ chúng ta không có người đi vào đến. Dù cho là dạng này, Lê Bắc Niệm vẫn là cảm thấy xấu hổ, cảm giác bạo giáp. Phòng khách quá lớn, chung quanh tất cả đều là khoảng không một mảnh. Hai người bọn họ ở trên ghế salon dạng này như thế, thanh âm cũng dễ như trở bàn tay sẽ truyền đi, lại đung đưa trở về. Lê Bắc Niệm không chịu thoát, không có cách nào, Mục Tây Thần đành phải chiều theo lấy nàng. Thế là, hai người thân trên cũng là thật chỉnh tề, phía dưới lại đã sớm tràn lan một mảnh, nhưng mà làm đến một nửa, tại ghế sofa một bên khác điện thoại di động vang lên lên. Lê Bắc Niệm nghe thế chuông điện thoại di động, đập hắn một lần, điện thoại, Mục Tây thần án lấy nàng không thả. Ngược lại giống như là nhận lấy cổ động đồng dạng, hung hăng đưa tiến vào. Lê Bắc Niệm nhất thời không phòng, hô lên tiếng, nhưng rất nhanh lại một lần nữa ẩn nhẫn không phát. Mục Tây thần ngón tay ngả vào trong miệng nàng, cánh môi không ở hôn nhẹ nàng vành tai, cọ sát thở dốc nói, gọi. Lê Bắc Niệm xấu hổ quay đầu ra, trực tiếp cắn ngón tay hắn. Mục Tây thần cũng giống là không biết đau một dạng, lại luồn vào đi một cái cho nàng cắn, ngậm lấy nàng thùy tai, thanh âm mơ hồ nóng ướt, kêu đi ra, đồng thời, lực đạo lại nặng lại thâm sâu, nhắm trúng Lê Bắc Niệm kêu rên, nước mắt đều rớt xuống, điện thoại còn tại không buông tha vang lên, đánh một lần, hai lần, đến lần thứ ba, Mục Tây thần rốt cục cũng bị Lê Bắc Niệm thúc đến không có biện pháp, hơi dừng chiến hỏa, ôm nàng đi qua. Nhìn thoáng qua điện báo, ra ra, hai chữ, để cho hai người đều là siết chặt, lại một lần nữa vang lên, Mục Tây thần trực tiếp đem điện thoại nhốt yên lặng, ném đến một bên, đem nàng đặt tại trên bàn trà lớn đóa nhanh gì, đợi nàng tiếp cú điện thoại này còn có thể tiếp tục. Nói đùa, kết quả là, chiến hỏa lại kéo dài mười mấy phút, mới khó khăn lắm ngừng lại, Lê Bắc Niệm vững vàng một lần hơi thở. Cầm điện thoại di động lên cho Gia Gia gọi điện thoại. Lê lão bên kia rất nhanh tiếp. Lê Bắc Niệm chỉnh ngay ngắn âm thanh. Hô, Gia Gia, Lê lão hừ hừ một tiếng. Ngươi đang làm gì? Gọi điện thoại cho ngươi đều không tiếp. Đang làm việc đây. Lê Bắc Niệm gương mặt ửng đỏ. Đưa tay đi nhặt quần áo. Cố ý đổi chủ đề. Ngài làm sao còn chưa ngủ? Ngủ, lúc này mới mấy giờ a? Đi ngủ, Lê lão hừ hừ, Lê Bắc Niệm xem xét thời gian, quả nhiên, mới không đến 9 giờ, sau lưng tên cầm thú kia lại đem nàng ôm tới, Lê Bắc Niệm lúc này liền nổ, đưa tay đẩy hắn, có thể hết lần này tới lần khác lại sợ trong điện thoại Gia Gia phát hiện bọn họ cùng một chỗ. Lê Bắc Niệm căn bản không dám lên tiếng nói cái gì. Kết quả là, cầm thú đem nàng lôi kéo tại trên đùi. Chỉ chốc lát sau liền lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Ta cho rằng rất muộn đây. Bận rộn một chút liền không có thời gian quan niệm. Lê Bắc Niệm đánh lấy liếc mắt đại khái. Một bên đưa tay đẩy hắn. Ra ra ngài không có việc gì mà nói. Ta chờ một lúc lại cho ngài gọi điện thoại. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ a? Lê lão hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết. Ngươi gần nhất đều không sự tình đâu. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm động tác liền ngừng. Mục Tây thần đưa nàng vững vàng ôm, đùi đưa nàng chân ngăn chặn, sợ nàng trốn thoát một dạng. Lê Bắc Niệm lúc này phản bác, ai nói, phi, cũng là gạt người. Người cha nói, Lê lão, ngày mai về nhà một chuyến đi. Cha ngươi sinh nhật sắp tới, cùng nhau về nhà bên trong ăn bữa cơm. Nghe được là Lê Hạo Nhiên. Lê Bắc Niệm đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Nói, hắn vừa mới còn gọi điện thoại cho ta đây. Để cho ta quay đầu đi gặp Mục Đông Lâm căn này đã xong. Lê lão tâm tình nhất thời cũng có chút phức tạp. Cha ngươi không biết ngươi cùng Tây Thần là sự tình. Muốn cho ngươi lựa chọn Đông Lâm cũng là vì tốt cho ngươi. Dù sao đừng bất luận. Chỉ là một cái mục thị. Thanh danh đã đủ lớn. Cứ việc Lê lão cũng biết Lê Hạo Nhiên trong đáy lòng là tính toán gì. Nhưng không thể không thừa nhận. Tại không có Mục Tây Thần làm tiền đề tình huống dưới. Lựa chọn Mục Đông Lâm mới là sáng suốt quyết định. Có thể hết lần này tới lần khác. Có Mục Tây Thần. Bàn về tính tình. Bàn về nhân phẩm. Mục Tây Thần đều rất không sai. Lê Bắc Niệm chỉ là không nói. Tiểu nha đầu phiến tử bị hắn mê năm đạo ba mê. Ngay cả hắn, đối với Mục Tây Thần cũng là cực kỳ hài lòng. Huống chi so với Mục Đông Lâm, Mục Tây Thần xác thực đối với Lê Bắc Niệm càng để bụng hơn. Tình cảm cũng càng chân thành. Đây là làm bằng sắt sự thật. Nếu là cha ngươi biết rõ ngươi cùng Tây Thần cùng một chỗ, vậy khẳng định cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, liền cười, ra ra, ngài thật không hiểu con trai của ngài. Lại hoặc là nói, hắn thật không hiểu Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình. ủng hộ, không tồn tại. Lê Tuyết Tình là ưa thích Mục Tây Thần. Lê Bắc Niệm nhất thanh nhị sở. Nếu để cho các nàng đã biết, khẳng định lại là chuyện phiền toái một chuyện. Lê Lão từ chối cho ý kiến. Tóm lại ngươi ngày mai hồi Kiền Châu đến. Hừ, lá gan mập, dám lừa ra ra ngươi. Về sau ngươi thời gian làm việc an bài, cũng giao một phần cho ta. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trừng mắt nhìn, quay đầu, quả nhiên phát hiện Mục Tây Thần sắc mặt biến thành hơi đen. Mục Tây Thần mở miệng, ra ra, nghe được Mục Tây Thần thanh âm. Lê Lão một bộ hiển nhiên tư thái, quả nhiên cùng một chỗ nhi, nguyên một đám đem ta cũng làm già nên hồ đồ rồi. Lê Bắc Niệm trong lòng chột dạ, Mục Tây Thần thì là tư thái thản nhiên, nói, người khác không biết, ngài thế nhưng là rõ ràng, chúng ta đã kết hôn rồi, nơi nào có một mực ở riêng đạo lý, các ngươi lúc nào kết hôn. Lê Lão giả ngu, 103 môi sáu xính. Thứ hai, các ngươi cái này kết hôn cũng đều là che giấu đến. Tôn nữ của ta lúc này nếu là cùng ngươi một mực ở cùng một chỗ. Đây coi là cái gì? Ra ra, lúc ấy là ngài bán đứng ta rơi. Hiện tại làm sao lại đổi ý? Lê Bắc Niệm nói, hiện tại ván đã đóng thuyền. Chúng ta cũng phải bồi dưỡng tình cảm vợ chồng nha. Hừ, Lê Lão không vui hừ lạnh, không xấu hổ. Còn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, chờ hắn lúc nào đem lễ đều làm toàn bộ, lại đến nói gì với ta tình cảm vợ chồng a? Mục Tây Thần, ra ra, người đừng nói chuyện, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lê Lão cắt ngang Mục Tây Thần, ngày mai Niệm Niệm nhớ kỹ về nhà, Tây Thần liền đừng tới nữa. Ngươi bây giờ còn chưa phải là nhà chúng ta chính thức con rể. Chờ ngươi chừng nào thì có thể gặp ánh sáng. Lúc nào lại đến, Niệm Niệm, ngày mai nhớ kỹ a, căn dặn xong một câu cuối cùng. Lê Lão liền cúp điện thoại. Mục Tây Thần sắc mặt nặng nề như bôi than, có thể lại cứ lại hiện ra hơi lạnh. Vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Lê Bắc Niệm nhịn không được cười ra tiếng, nhắc nhở trêu chọc nói, ra ra nói ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mục Tây Thần mặt trầm hơn, nhìn nàng kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, bắt được nàng trực tiếp đem nàng bổ nhào ở trên ghế salon. Ngươi thật cao hứng, tiếng nói nặng nề, mang theo một chút hung ác nham hiểm. Lê Bắc Niệm lập tức im miệng, ngoan ngoãn mà lắc đầu. Ngay sau đó một mặt căm giận nói, ra ra thật là quá đáng, chia rẽ vợ chồng chúng ta, không cho chúng ta bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Lời tuy là nói như vậy, có thể trong đáy mắt ý cười lại là tàng cũng giấu không được. Mục Tây Thần khàn giọng nguy hiểm nói, thích ăn đòn. Lời còn chưa dứt, liền đã động thân mà vào. Lê Bắc Niệm còn chưa kịp phản ứng, liền lại là một trận bão tố quét sạch giáng lâm. Lê Bắc Niệm, QAQ ta thực sự không có cao hứng. Vạn Lý Lý, ừ, ta tin. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.